Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 507, chương 509, Rimiat. Trải qua nhỏ N cố gắng trị liệu, Ploy tình huống dần dần ổn định lại. Hyakun cũng giúp một chút, dùng băng vải đem Ploy trên người một ít vết thương băng bó lại. Bất quá những thứ này cũng chỉ có thể xem như khẩn cấp xử lý. Chỉ có thể cam đoan Ploy thương thế sẽ không chuyển biến xấu. Kế sách hiện nay là mang theo Ploy đi trung tâm Pokemon tiếp thu trị liệu. Nghĩ tới đây, Hyakun liền cấp tốc mang theo nhỏ N cùng Ploy hướng về kế tiếp thành thị. Stierton City tiến lên. Stierton City là một chỗ thành phố lớn. Trong đó nhất định có trung tâm Pokemon tồn tại. Đồng thời Stierton City khoảng cách Hyakun hiện tại vị trí cũng không có bao xa. Hẳn là có thể rất nhanh tới đạt. Thế là, Hyakun nhanh chóng đem Garchomp thả ra. Đem Empoleon thu hồi trong Pokebo. Sau đó, để ôm Ploy nhỏ N ngồi tại Garchomp trên lưng. Hyakun phân phó Garchomp không muốn lên không. Cứ như vậy sát mặt đất chạy phi hành. Mà chính mình lại là sử dụng Running Su theo sát lấy Garchomp sau lưng. Tại Garchomp cố ý chậm dần tốc độ tình huống dưới, lạc hậu vẫn là có thể cùng bên trên. Thế là cứ như vậy, Hyakun cùng Garchomp một đường phi nước đại. Rốt cục tại gần nửa ngày thời gian về sau, đạt tới Stierton City. Stierton City, Anova địa khu cái thứ nhất đạo quán sở tại địa, cũng là Anova địa khu một trong thành thị lớn nhất. Làm Anova địa khu thành phố lớn một trong, Stierton City có được không ít đặc hữu sự vật. Tỉ như nói Anova địa khu huấn luyện ra trường học ngay tại Stierton City. Đồng thời Stierton City còn có được Anova địa khu lớn nhất thành thị công viên. Mà Stierton City Stierton đạo quán cũng 10 phần có đặc sắc. Là một chỗ phòng ăn đạo quán. Làm bình thường phòng ăn kinh doanh thời điểm, sẽ còn tiếp thu huấn luyện ra khiêu chiến. Bất quá Hyakun mục đích lần này hoàn toàn không có quan hệ gì với đạo quán. Đi vào Stierton City về sau, Hyakun cái thứ nhất đi địa phương chính là trung tâm Pokemon. Hồ tương đương mệt mỏi quá, chấm ngoặc kép, chạy một đường cũng là có chút mệt mỏi. Hyakun khi nhìn đến y tá Joy đem Ploy mang vào phòng điều trị về sau, liền đi tới một bên khu nghỉ ngơi, đặt mông ngồi trên ghế, tuyệt không muốn động nói. Ngoặc kép, nhỏ N, không cần đứng ở nơi đó đợi. Yên tâm, có y tá Joy tại, nhất định không có vấn đề. Đến đây đi, tới nghỉ ngơi một chút. Quay đầu Hyakun, nhìn thấy nhỏ N vẫn như cũ còn đứng ở trước quầy mặt, biểu lộ hết sức nghiêm túc. Thế là Hyakun liền mở miệng đối nhỏ N hô, để hắn tới nghỉ ngơi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhưng mà nhỏ N lại chỉ là lắc đầu, vẫn không có di động. Ai, tốt bướng bỉnh, được rồi, đứng liền đứng đấy đi, ta đến xem. Mewtwo tên kia hiện tại chạy đến nơi đó. Chấm ngoặc kép, bất đắc dĩ lắc đầu Hyakun, nói thầm lấy xuất ra thiết bị truy tìm. Sau đó không có thử một cái tùy ý án lấy. Tít tít tít, tít tít tít, chấm ngoặc kép, mà liền tại thiết bị truy tìm lục soát giới hạn dần dần mở rộng thời điểm. Thiết bị truy tìm thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Xuất hiện. Vừa nghe đến thiết bị truy tìm tiếng nhắc nhở, Hyakun lập tức tinh thần tỉnh táo. Thân thể cấp tốc ngồi dậy, nhanh chóng phóng đại điểm đỏ vị trí. Khoảng cách 50 cây số bên ngoài. Địa điểm: Hả, Rimiat, đây là địa phương nào? Chậc chậc, bất chi bất giác đã gần như vậy sao? Quả thật, khoảng cách chỉ có 50 cây số. Đây là Mewtwo cách mình gần nhất một lần. Trước đó Hyakun một mực tại cắm đầu đi đường, không có thời gian nhìn thiết bị truy tìm. Hyakun thật sự là không nghĩ tới, trong bất chi bất giác, Mewtwo đã cách chính mình gần như vậy. Nhưng là, Hyakun quay đầu nhìn một chút còn ở bên cạnh đứng đấy chờ nhỏ N. Trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Sau đó, Hyakun đem thiết bị truy tìm thu hồi ba lô. Sau đó tiếp tục dựa vào cái ghế phía sau lưng nằm. tiếp tục làm chính mình cá ướp muối. Tại trị liệu Pokemon phương diện, y tá Joy kỹ thuật tự nhiên là không lời nói. Không đến nửa giờ, y tá Joy liền đem Purloin thương thế trị liệu không sai biệt lắm. Còn lại, chỉ cần tu dưỡng khôi phục thể lực là được rồi. Mắt thấy sắc trời bên ngoài dần dần mờ đi, Hyakun liền tại trung tâm Pokemon ghi danh một cái phòng. Dự định cùng nhỏ N tại trung tâm Pokemon nghỉ ngơi một đêm. Sau đó Hyakun, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận Purloin nhỏ N. Liền đi theo Hyakun về tới trong phòng. Purloin hiện tại cần nghỉ ngơi. Cho nên, nhỏ N liền đem Purloin bỏ vào trên giường. 10 phần tỉ mỉ chiếu cố. Mà lúc này, Hyakun lần nữa xuất ra thiết bị truy tìm. Phát hiện Mewtwo trong đoạn thời gian này vậy mà không có di động. Vẫn như cũ còn tại cái kia tên là Dreamyard địa phương. Phải biết, cái này Mewtwo nhưng cho tới bây giờ đều không có tại cùng một nơi ngây ngốc thời gian lâu như vậy. Lần này lại là có chút khác thường. Nhỏ N, ta hiện tại có một chút sự tình muốn đi xử lý. Một hồi ta sẽ để cho y tá Joy cho ngươi đưa một chút cơm tối. Ngươi ngoan ngoãn ở chỗ này nghỉ ngơi. Ta sẽ mau chóng trở về. Nhìn xem thiết bị truy tìm bên trên lấp lóe điểm đỏ. Suy nghĩ tỉ mỉ một phen Hyakun. Cuối cùng vẫn quyết định đi Dreamyard nhìn xem. Bây giờ Purloin đã không có cái gì đáng ngại. Có nhỏ N chiếu cố là được rồi. Hyakun vừa vặn có thể làm điểm chính mình sự tình. Ta đã biết. Ghé vào bên giường một mực nhìn lấy Purloin nhỏ N. Cũng không quay đầu lại nói. ... Hyakun nhìn thấy nhỏ N phản ứng. Bất đắc dĩ nhếch miệng. Sau đó, quay người rời khỏi phòng. Đi vào đại sảnh. Tại cùng y tá Joy bắt chuyện qua về sau. Hyakun liền rời đi trung tâm Pokemon. Tìm đúng phương hướng. Hyakun dưới chân Running Su phát động. Cả người liền đã chạy vội mà ra. Dreamyard. Ngay tại Sheerton City phía đông, Garchomp mang theo Hyakun xuyên qua một mảnh rừng rậm. Sau đó, Hyakun liền nhìn thấy một mảnh khu kiến trúc phế tích. Trước mắt cái này một mảng lớn đổ nát thê lương, tựa hồ trải qua một trận to lớn bạo tạc, mà lại đã nhiều năm rồi. Trên vách tường bò đầy dây leo, mấy cái có thể đi vào giao lộ, cũng đều đã bị nhánh cây che chắn. Garchomp, Dragon Claw. Kết giống, đối mặt nhánh cây ngăn cản, Hyakun không chút khách khí để Garchomp phát động công kích. Sắc bén Dragon Claw cấp tốc xẹt qua từng cây nhánh cây. Rất nhanh một chỗ cửa vào liền bị thanh lý đi ra. Mà theo nhánh cây giảm bớt, nguyên bản bị nhánh cây bao trùm ở một khối tin tức bài. Cũng dần dần lộ ra, Mộng Yên Sở nghiên cứu. Nghiên cứu nguồn năng lượng mới Mộng Yên Sở nghiên cứu. Ngô. Xem ra là thất bại nha. Hyakun nhìn thấy tin tức bài bên trên đánh dấu một chút tin tức. Sau đó lại nhìn xem một bên đổ nát thê lương. Không cần nghĩ đều biết. Thí nghiệm nhất định là thất bại. Sau đó nơi này liền bị bỏ hoang. Loại tình huống này tại thế giới loài người cũng là nhìn mãi quen mắt. Mewtwo chính là một cái trong đó điển hình án lệ. Có lẽ cũng là bởi vì nơi này để Mewtwo cảm thấy cảm giác quen thuộc. Cho nên Mewtwo lúc này mới dừng lại thời gian lâu như vậy. Đi thôi Garchomp, chúng ta đi vào chung nhìn xem. Mắt thấy cửa vào đã mở ra đến. Hyakun cũng không tại nhiều nghĩ. Nhấc chân chính là bước vào. Garchomp thì là cấp tốc đuổi theo. Vừa mới đi vào di chỉ nội bộ. Hyakun liền nhìn thấy một chỗ to lớn nhưng không có nóc phòng hình tròn kiến trúc. Chỗ này kiến trúc nóc phòng đã hoàn toàn không thấy. Chỉ để lại một vòng vỡ vụn không chịu nổi hài cốt. Hiển nhiên là tại cái kia cái gọi là thí nghiệm sự cố bên trong bị phá hủy. Hình tròn kiến trúc nửa phần dưới coi như hoàn chỉnh. Hyakun dọc theo kiến trúc cửa lớn cửa vào đi vào. Nhưng Hyakun mới vừa tiến vào hình tròn kiến trúc về sau không bao lâu. Két giống. Nương theo lấy Garchomp một tiếng cảnh giác gầm nhẹ. Một cỗ màu hồng phấn sương mù cấp tốc từ kiến trúc từng cái địa phương bay ra. Cũng đem Hyakun cùng Garchomp bao phủ trong đó. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.